Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, cấy ghép tiễn trúc, convert by lưu. Tuy rằng ở về số lượng, không sánh được thiên lang tộc hơi một tí 10 tỷ trăm tỷ số lượng. Thế nhưng Thâm Uyên bọ cánh cứng sao chịu được xưng vô địch phòng ngự, cùng với lớn vô cùng sức mạnh, như thế nào là yêu tộc có thể so sánh với? Bất quá, muốn phải hoàn thành khoách quân, cần ở thời gian 10 năm bên trong, không gián đoạn cung cấp lượng lớn tiễn trúc, đoạn một ngày còn có thể, một khi đoạn thực một tuần trở lên, hết thảy Thâm Uyên bọ cánh cứng đều sẽ bị chết đói. Hơn nữa, mặc dù khoách quân hoàn thành, đối với tiễn trúc nhu cầu, cũng vẫn như cũ sẽ không có chút hạ thấp. Ngàn vạn đại quân, một khi đứt đoạn mất lương thực, hậu quả kia tuyệt đối là mang tính tan nạn. Đói tới trình độ nhất định, hết thảy Thâm Uyên bọ cánh cứng thì sẽ mất đi lý trí. Thoát ly Thâm Uyên đế tôn khống chế, tiến vào tự tương tàn giết giai đoạn. Chỉ một buổi trong lúc đó, Thâm Uyên nhất tộc liền đem triệt để tuyệt diệt. Nói trắng ra, chính là tiễn trúc vấn đề. Tiễn trúc an toàn, quyết định Thâm Uyên nhất tộc vận mệnh. Nhưng là giờ đến hiện tại, tiễn trúc sinh trưởng ở Thiên Công trên đảo, là loài người địa bàn. Mà Thiên Công đảo, lại ở vào biển rộng bên trên, là hải tộc lãnh địa. Bất kể là loài người vẫn là hải tộc, đều là Thâm Uyên đế tôn kiêng kỵ tồn tại. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể dễ dàng tuyệt diệt hết thảy tiễn trúc. Mà Thâm Uyên đế tôn nhưng liền cơ bản nhất thủ hộ đều không làm được. Mặt đất thế giới là nhân tộc, hải dương là hải tộc. Này hai đại khu vực, Thâm Uyên đế tôn là tuyệt đối không dám đặt chân. Bất kỳ nỗ lực tiến vào những khu vực khác đế tôn, đều sẽ gặp phải những khu vực khác đế tôn liên hợp cắn giết. Cái này cũng là không gió chi uyên nơi loài người đế tôn thối lui trọng yếu nguyên nhân. Tuy rằng không có công bố ra bên ngoài, thế nhưng trên thực tế, loài người đế tôn lúc đó đối đầu, căn bản là không phải Thâm Uyên đế tôn. Thâm Uyên đế tôn không phải chủ chiến hình đế tôn. Hắn chính diện năng lực chiến đấu cũng không mạnh. Thâm Uyên đế tôn dựa vào là biển trùng chiến thuật, đến đối mặt tất cả. Mặc dù có đế tôn xâm lấn thế giới Thâm Uyên, Thâm Uyên đế tôn cũng không sẽ ra mặt, chỉ sẽ phái ra hắn Thâm Uyên đại quân đi đối mặt kẻ địch. Bởi vậy, Thâm Uyên đại quân thực lực chính là Thâm Uyên đế tôn thực lực. Thâm Uyên đại quân càng là mạnh mẽ, Thâm Uyên đế tôn thực lực cũng là càng là mạnh mẽ. Một khi khoách quân thành công, Thâm Uyên đế tôn thực lực đem tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Đối mặt Thâm Uyên đế tôn nan đề, Sở Hành Vân chỉ hơi hơi vừa nghĩ, liền tìm tới phương pháp giải quyết. Sở dĩ nhanh như vậy, kỳ thực cũng là chuyện tất nhiên. Đầu tiên, Thâm Uyên đế tôn tuy rằng rất thông minh, trí lực so với tuyệt đại đa số người đều cao. Nhưng là Sở Hành Vân trí lực, ở cửu hồn đan tu bổ dưới, ở 3 vạn dặm tử khí gột rửa dưới, đã là siêu phàm thoát tục, có thể ở trí lực trên cùng hắn đánh đồng với nhau người. Có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Hơn nữa, làm nhân loại, Sở Hành Vân một đời trước ngàn năm, chủ tu chính là thuật luyện đan. Đối với dược liệu trong, càng là tinh thông không được. Mà Thâm Uyên đế tôn, tuy rằng thực lực và cảnh giới xác thực cao, nhưng người vĩnh còn lâu mới có thể hy vọng một con bọ cánh cứng sẽ đi nghiên cứu trong. Hơn nữa, Sở Hành Vân đối với trận đạo, đối với phù văn chi đạo, càng là có phi thường sâu nghiên cứu. Cái gọi là sẽ người không khó, khó người không biết. Ở phù văn chi đạo triệt để tuyệt diệt hiện tại, tìm khắp cả trên trời dưới đất, có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, cũng chỉ có Sở Hành Vân một người. Trầm ngâm một hồi, Sở Hành Vân nói, kỳ thực, chuyện này cũng không khó giải quyết. Chỉ cần cầm những kia tiễn trúc, cấy ghép đến thế giới dưới lòng đất, không là có thể giải quyết sao? Ngoặc kép, hả, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân. Thâm Uyên đế tôn nói, không phải nói, tiễn trúc chỉ có thể sinh trưởng ở dầu có tinh thiết nguyên tố thổ nhưỡng bên trong sao? Chuyện này làm sao cấy ghép? Ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân nói, đặt ở trước đây, đây quả thật là không cách nào cấy ghép. Dù sao, thế giới dưới lòng đất, khoảng cách Thiên Công đảo quá xa. Hiểu rõ, gật gật đầu. Thâm Uyên Đế Tôn phi thường tán thành Sở Hành Vân. Trước đây, muốn từ Thiên Công đảo chạy tới Thâm Uyên Sào Huyệt, trước tiên cần phải từ trên đất bằng đi 3 tháng, đến Thâm Uyên hẻm núi lối vào. Sau đó, còn cần xuyên qua 100 tầng thông đạo dưới lòng đất. Này lại muốn tiêu hao nửa năm nhiều thời giờ. Tiến vào 100 tầng sau, nếu như là bộ hành, còn muốn đuổi tới 3-4 tháng mới có thể đến Thâm Uyên Sào Huyệt. Cuối cùng tính ra, muốn từ Thiên Công đảo vận một món đồ đến Thâm Uyên Sào Huyệt, ít nhất cũng phải thời gian 1 năm lộ trình. Này quá xa xôi. Đương nhiên, hiện tại sẽ không có cái vấn đề này. Thế giới Thâm Uyên ngay khi Thiên Công đảo nghiêng xuống phương, hai người thẳng tắp khoảng cách đã phi thường gần rồi. Ở Thâm Uyên Đế Tôn vô cùng chờ mong nhìn kỹ. Sở Hành Vân tiếp tục nói, tiễn trúc xác thực chỉ có thể sinh trưởng ở dầu có tinh thiết nguyên tố thổ nhưỡng bên trong. Bất quá chúng ta cầm thổ nhưỡng đồng thời cấy ghép lại đây, không là không sao sao? Ngoặc kép, hả? Nghe được Sở Hành Vân, Thâm Uyên Đế Tôn nhất thời trợn to hai mắt. Đúng vậy, nếu là cầm trên đảo thổ nhưỡng cũng đồng thời đào lại đây, này không phải không thành vấn đề sao? Thâm Uyên Đế Tôn hưng phấn nhìn kỹ. Sở Hành Vân nhanh tốc đạo, chúng ta đem ma linh bộ tộc thiên nhập Thiên Công đảo phía dưới bên trong tiểu thế giới. Bọn họ nguyên lai ở lại cái kia thế giới dưới lòng đất, thì lại hoàn toàn dùng để trồng tiễn trúc. Đã như thế, ha ha, chấm ngoặc kép. Nghe được Sở Hành Vân, Thâm Uyên Đế Tôn con mắt lượng đáng sợ. Cùng cái này lòng đất tiểu thế giới không giống, Thâm Uyên Sào Huyệt vị trí cái kia thế giới dưới lòng đất, nhưng là bao la vô biên. Nếu là đều dùng đến trồng tiễn trúc, vậy coi như đúng là phát đạt. Một khi tiễn trúc thật sự mọc đầy này mảnh rộng lớn vô biên thế giới dưới lòng đất, đừng nói khoách quân ngàn vạn, mặc dù khoách quân 1 ức, vậy cũng tuyệt đối không có vấn đề à. Hơn nữa, khu vực này, nhưng là Thâm Uyên nhất tộc khu vực hạch tâm. Ở khu vực này bên trong, Thâm Uyên Đế Tôn thực lực là mạnh nhất, tuyệt không lo lắng có người xông tới phá hoại rừng trúc. Nếu là ở mình dưới mí mắt bị người phá hoại rừng trúc, này Thâm Uyên Đế Tôn cũng không có lời nào để nói. Trên thế giới này, bản sẽ không có tuyệt đối an toàn. Như đem rừng trúc di chuyển đến giả sáo, di chuyển đến mình dưới mí mắt, vậy hắn tất cả giấc mơ cũng có thể thực hiện. Mà nếu là không cấy ghép, này tiễn trúc sinh trưởng ở loài người trên địa bàn, vị trí lại là hải tộc lãnh địa bên trong, dù như thế nào cũng không an toàn à. Vừa nghĩ tới giấc mộng của chính mình sắp thực hiện, vừa nghĩ tới mình Thâm Uyên đại quân đem khoách quân đến ngàn vạn, thậm chí ngàn tỷ quy mô, Thâm Uyên Đế Tôn hô hấp nhất thời trở nên dồn dập. Giờ đến hiện tại, Thâm Uyên nhất tộc tương lai liền nắm giữ ở Sở Hành Vân trong tay. Chỉ cần hắn chịu ra tay, này Thâm Uyên nhất tộc liền tất đem đi về phía huy hoàng. Nhưng là, Thâm Uyên Đế Tôn cũng biết, Sở Hành Vân là dù như thế nào cũng sẽ không tư địch. Mặc dù dùng tính mạng đi uy hiếp, cũng tuyệt đối không có tác dụng. Kẻ nhân loại này, nắm giữ Thâm Uyên nhất tộc kiêu ngạo, cùng Thâm Uyên nhất tộc như thế, Ninh chịu hy sinh tính mạng của chính mình, thà rằng bị lăng trì xử tử, cũng tuyệt không bán đi mình quần thể. Hàng năm, Thâm Uyên nhất tộc đều có rất nhiều binh sĩ bị kẻ địch chộp tới. Thế nhưng mặc dù được này vạn trùng phệ thể nỗi khổ, cũng sẽ không có bất kỳ Thâm Uyên bọ cánh cứng phản bội. Đặc biệt là rơi vào Thâm Uyên nghĩ tộc trong tay Thâm Uyên bọ cánh cứng, bọn nó thừa nhận đã không phải lăng trì xử tử đơn giản như vậy. Loài người ngàn đao bầm thây tính là gì? Những kia rơi vào nghĩ tộc trong tay Thâm Uyên bọ cánh cứng, đều là bị mấy vạn con kiến gặm nhấm 3 ngày 3 đêm, mới cuối cùng nuốt tức giận. Nhưng là dù vậy, cũng không có Thâm Uyên bọ cánh cứng phản bội. Đây là Thâm Uyên nhất tộc đặc tính. Chính là bởi vì bản thân liền nắm giữ như vậy đặc tính, vì lẽ đó Thâm Uyên Đế Tôn hiểu rõ vô cùng loại này đặc tính ngoan cường. Từ không nghĩ tới muốn thông qua ép buộc thủ đoạn Đi bức Sở Hành Vân làm cái gì? Đối với như vậy xương cứng, chỉ có thể đến nhuyễn. Thâm Uyên Đế Tôn rất rõ ràng. Nếu không thể đạt được Sở Hành Vân tín nhiệm, hắn giấc mơ sẽ vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Hết chương.